Chương 2723, vậy chúng ta liền san bằng liên gia, 1. Lãnh Vũ Mạt lúc này không chút nào không để ý tới hắn hung hăng càn quái, trầm mặt nói, ta mặc kệ ngươi là thế nào tìm đến nơi này, nhưng bây giờ mời ngươi lập tức rời đi. Nói, liền muốn đi bắt lão đầu nhi, đem nhân ném ra bên ngoài. Nhưng mà, tay của nàng vừa đụng phải lão đầu cổ áo, lão đầu liền một cái giật mình ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng còn đứt quãng hô hào. Ôi, đau quá, tâm can của ta tỷ phổi thận đều đau nha đầu à, ngươi thật là ác độc tâm à, sao có thể đánh một mình ta lão đầu nhi đâu, ngươi đem ta đuổi đi ra, là để ta ngủ đầu đường sao, ô lão đầu nhi ta chính là số khổ à, cao tuổi rồi, nữ nhi không để ý tới nhi tử không yêu ngoại tôn nữ không thương Lãnh Vũ Mạt tay cứ như. Vậy dừng tại giữa không trung, khoe miệng từng đợt run rẩy. Nàng đánh người nào nàng căn bản ngay cả lão nhân này góc áo đều không có đụng phải có được hay không. Lãnh Vũ Mạt phát hiện mình tính tình nóng nảy, tại đụng phải cái này chơi xấu lão đầu nhi lúc, thật sự là không có biện pháp nào. Nàng đành phải quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, tiểu sư muội, ngươi dùng trận pháp đem hắn ném ra bên ngoài đi. Mộ Nhan cười một tiếng, tứ sư tỷ, được rồi, mẹ ngươi một người ở lại đây cu nở dê nhàm chán, ta nhìn có lao ra tử bộ y tiếp. Nàng giống như vui vẻ một điểm. Lãnh Vũ Mạt sững sờ, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, mẹ của mình mặc dù vẫn như cũ ngơ ngác một mục. Thế nhưng là ánh mắt lại một mực rơi vào lão đầu nhi trên thân, làm lão đầu nhi ngã xuống đất thời điểm, trong mắt của nàng vờ ơ y ma ngưng tụ lại hóng ánh nước mắt, giống như rơi không phải rơi. Rõ ràng vẫn như cũ vô tri vô giác, nhưng sâu trong linh hồn, lại phảng phất có cái gì bản năng đang cuộn trào. Tựa như là mẫu thân tại phù tang thành liều lĩnh cứu mình đồng dạng. Lão đầu nhi hiển nhiên cũng nhìn thấy Lãnh Nhược Lâm trong mắt nước mắt, hắn vội vàng trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, cười hắc hắc nói, không có việc gì không có việc gì, nha đầu không đuổi ta đi, lão đầu nhi ta liền chẳng có chuyện gì. Đến, cái giờ này tâm mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Nói, lão đầu đem một khối điểm tâm đút tới Lãnh Nhược Lâm bên miệng. Không nghĩ tới Lãnh Nhược Lâm vợ ơ y ma thật hé miệng, đem điểm tâm nuốt xuống, hai mắt bên trong lóng ánh đã biến mất, thay vào đó là một tia dạng dỡ phun trào thần thái. Lần này lại là đến phiên lão đầu nhi hốc mắt ướt, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn lập tức rủ xuống mắt, che giấu đi sự thất thố của mình, trong tay bắt hai cái điểm tâm, lung tung ném vào trong miệng, lớn tiếng hô hào, ăn ngon thật. Lãnh Vũ Mạt chỉ là tùy tiện, không am hiểu dùng tâm cơ, lại không có nghĩa là ngốc. Lúc này, nàng cu nở dê nhìn ra có cái gì không đúng, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên lão đầu tử. Lão đầu tử cọ một lần nhảy dựng lên, tiện tay lau trên mặt mảnh vỡ, cười khăn nói, đã nha đầu ngươi không chào đón ta, lão đầu nhi kia ta liền đi trước. Nhưng mà, lão đầu tử vừa muốn rời đi, ống tay háo lại bị níu lại. Thân xác chất phác nữ tử không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, mảnh khảnh ngón tay lại nắm thật chặt tay háo của hắn. Giống như là tiểu nữ hài nắm lấy phụ thân ống tay áo, mới có thể tìm kiếm cảm giác an toàn. Lão đầu nhi hốc mắt lập tức đỏ lên, thật lâu mới gạt ra một câu, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Hắn câu nói này nói chuyện, Lãnh Nhược Lâm ngón tay liền buông ra. Lão đầu nhi cũng như chạy trốn lao ra ngoài cửa, thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Lãnh Vũ Mạt kinh ngạc nhìn xem hắn biến mất phương hướng, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Lão đầu nhi rời đi tiểu viện về sau, thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, trở lại xuất hiện, cũng đã là một cái hoang tàn vắng vẻ trong khe núi. Tấu chương xong.